Nhàn, mau về giải quyết chuyện của mẫu thần, con trai chàng và A Tư Nặc đều gặp chuyện không hay rồi. Cách chương.